Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn bộ truyện Chí Tôn Vô Lại, phần 14. Truyện của tác giả Khiêu Vũ, nguồn Tàng Thư Viện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 69. Phạm Đế cường đích uy hiếp. Đám đông ào ào kéo về vòng đua quay. Mọi người đều nhìn lên cảnh tượng nguy hiểm bên trên đua quay, chỉ trỏ la hét. Chỉ thấy một người tóc đỏ mang mặt nạ nhảy về phía Lâm Sang Sang và Bảo Nhi đang ngồi trong lồng đua quay. Tiểu Lôi đứng ở phía dưới cũng có thể nghe thấy tiếng hét chói tai của Lâm Sang Sang. Michael ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào người của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cảm thấy như mình đang bị một con độc xà thôi miên. Michael lạnh cười nói: "Ngàn vạn lần mong ngài đừng khinh suất. Bạn đồng của ta cũng sẽ không làm thương tổn đến bạn hữu của ngài đâu." Tiểu Lôi lẩm nhẩm: "Tại sao người của Vài Tiệc Căn lại tìm đến đây gây phiền toái chứ?" "Rất xin lỗi, chúng ta bất quá không phải là nhằm vào các hạ. Mục đích của chúng ta tới đây là tiểu cô nương kia." Michael vừa nói dứt lời, đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Cản hắn lại ngay." Vèo vèo, chỉ thấy ba hắc sắc nhân ảnh theo hình chiều phẩm từ trong đám đông bay ra, nhằm vào hướng Michael vọt tới. Michael trong mắt bạo xuất một tia hàn quang. Tay hắn đột nhiên sờ vào huân chương chữ thập đeo trước ngực, trong miệng lẩm nhẩm một ngôn ngữ kỳ lạ mà Tiểu Lôi không hiểu. Lập tức một ánh ngân quang từ trên người hắn bạo phát, đánh thẳng vào ba người đang bay tới. Chỉ nghe bọn họ kêu lên đau đớn, hai người thân hình đình trệ, lắc mình né tránh, dường như rất e ngại luồng bạch sắc ngân quang. Nhưng người thứ ba lại không chút ý kỳ, trong tay xả ra một đạo hắc quang. Đình một tiếng, tiếng kim khí vang lên. Michael cười dài một tiếng, cuối cùng hắc y nhân cũng phải thối lui. Lúc này mới thấy được khuôn mặt gầy gò có chút tái nhợt, trong tay cầm một cây tiểu trường mâu tinh xảo dài chừng nửa thước. "Giả xoa." Thanh âm của Michael mang theo vẻ băng lạnh. "Không ngờ người lại tự mình đi tìm cái chết." Giả xoa chính là kẻ lúc đầu cùng bọn Lion bắt cóc Bảo Nhi. Lúc này khuôn mặt của Giả Xoa đầy vẻ hung ác, hai hàm răng nghiến chặt rồi nói lớn: "Giọt, Ivan, cùng nhau ngăn người này. Tiểu Lôi, người đi cứu tiểu cô nương kia, tuyệt đối không để nàng rơi vào trong tay của bọn giáo đình." Tiểu Lôi phản ứng cực nhanh, mặc dù hắn không rõ tại sao hấp huyết quỷ lại ra tay trợ giúp mình, nhưng lúc này hắn không cần phải suy nghĩ nhiều. Mắt thấy Giả Xoa ba người đang ngăn cản Michael, hắn lập tức hướng vòng đua quay mà chạy tới. Đám ba người Giả Xoa đứng về quanh Michael, mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Michael sắc mặt vẫn bình tĩnh, trên mặt vẫn giữ một tia bình thản tươi cười. Chỉ có điều ánh mắt nhìn Giả Xoa càng lúc càng lạnh. "Giả Xoa, không nghĩ ra vì tiểu cô nương kia mà huyết tộc các người dám đối mặt khiêu chiến với thánh đình." Đôi tay dài của Michael khẽ xoa nhau. Giả Xoa phì một tiếng kêu lên thè thé: "Tên thiền chúa giáo đồ hèn hạ, thần nữ chúc phúc cho chúng ta, giết hắn đi." Giả Xoa vừa hạ lệnh, Giác cùng Ivan đồng thời vọt tới. Mơ hồ chỉ nghe thấy một tiếng thở dài của Michael. Bàn tay hắn nhẹ nhàng dịch chuyển xuống huân chương thập tự trước ngực. Tay vừa nắm lấy, huân chương lập tức hóa thành một đạo ngân sắc quang mang màu bạc. Sau đấy chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một cây kiếm hình dạng kỳ lạ, chính là thập tự trảm kiếm. "Sự vinh quang của thánh kiếm không phải là để đám sinh vật hắc ám các ngươi có thể khinh nhờn." Michael vừa sướng ngầm lên, chỉ nghe xoẹt xoẹt hai tiếng. George và Ivan đồng thời thảm kêu một tiếng rồi thối lui ra sau. Chỉ thấy trước ngực hai người khắc sâu một vết thương, trên miệng vết thương còn ám khói đen. Cả hai gào to đau đớn. Lúc này Giả Xoa nắm chặt đoạn mâu, cặp mắt nhìn chằm chằm vào Michael. "Giả Xoa, người còn chưa chịu tránh ra sao?

Tiểu Lôi lúc này không kìm lại được. Hôm nay gặp đối thủ thực lực cường đại ngoài khả năng dự đoán của hắn, thì hắn cũng mặc kệ mọi chuyện. Lần đầu tiên toàn thân phát lực này, cho dù có một bức tường đá thì cũng sẽ bị chưởng này đánh cho tan nát. Có đánh chết được tên Michael kia hay không, hắn cũng bất gần. Tiểu Lôi đánh ra một chưởng, trong nháy mắt chỉ thấy thân ảnh của Michael lay động, sau đó toàn thân đột nhiên tiêu thất. Thuấn gì? Lập tức trong lòng của Tiểu Lôi trầm xuống. Chương 70: Trở về Nga Mi. Một ý nghĩ như thiểm điện lướt qua trong đầu. Hắn nhớ khi Khinh Linh Tự dài chiêu phá sơn không đã từng nói qua. Sát chiêu này mặc dù lợi hại, nhưng khi gặp phải người biết thuẫn gì thì nên thận trọng, bởi đối phương có thể né tránh trong giây mắt trước khi người công tới. Phía sau tức thì truyền đến tiếng thở dài của Michael. Tiểu Lôi lập tức cảm thấy không tốt. Một cỗ lực đạo cường đại giáng vào từ đằng sau. Tiểu Lôi chỉ thấy trước mắt tối sầm, phảng phất lục phủ ngũ tạng đều bị đánh nát. Lập tức thân thể hắn bắn tới phía trước tới nằm sau thước rồi ngã trên mặt đất. Trong miệng phảng phất vị mặn của máu. Miệng vừa bị há ra, một bụng máu liền phùng ra. Gặp quỷ rồi. Lão ngoại quốc chết bầm này chẳng những biết thuấn gì mà còn có thể sử dụng pháp dị hòa tiếp mộc. Lão già hòa này trầm nháy mắt, biến mất trước khi mình ngưng tụ khí lực toàn thân, kích ra nhất chiêu phá sơn không. Rồi sau đó và lúc tối hậu hiện ra sau lưng. Vì vậy chiêu phá sơn không mà Tiểu Lôi đã ngưng tụ toàn thân công lực liền đánh vào lưng mình. Tiểu Lôi nằm sấp trên mặt đất, thân thể khẽ run rẩy, cả lục phủ ngũ tạng đều phảng phất như vỡ tung. Thân thể hắn dù đã thoát thai hoàn cốt nhưng chưa phải là tiên nhân. Dưới uy lực cường đại của chiêu phá sơn không này cũng đã bị trọng thương. Mẹ nói chứ, lão già chết bầm này thật là mạnh á. Tiểu Lôi cảm giác khí lực bản thân như bị mất hết. Michael chậm rãi đến gần, hắn cúi nhìn Tiểu Lôi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, tựa hồ như không có chút giận dữ nào. Tiểu Lôi cười khổ, vừa ho khan vừa miệng cưỡng nói. Thật là lợi hại, nghĩ không ra ngươi. Lão già ngoại quốc chết bầm, lại biết thuấn gì? Michael cười nhạt. Nhục mà và đe dọa, chỉ thể hiện sự khiếp sợ của người thôi. Bệnh viện không phải là dụng khí và chiến đấu chân chính. Trong mắt Tiểu Lôi thoáng lóe lên một tia dị sắc. Đột nhiên hắn lăn một vòng, từ đầu ngón tay bắn ra một đạo hồng quang. Michael khẽ biến sắc, liền vươn tay mà ngăn lại. Chỉ thấy Tiểu Lôi bắn ra một đạo linh phù. Đạo linh phù này liền bị Michael chộp lấy. Trong mắt Tiểu Lôi thoáng ra một tia trào lòng. Michael chợt kêu lên một tiếng kinh hãi. Đạo linh phù kia hốt nhiên đã hóa thành một ngọn lửa. Hắn không kịp đề phòng, cũng quyết vung vẩy bàn tay. Nguyên bản trắng bạch, giờ thì đã bị ngọn lửa thiêu đốt mất một góc. Tiểu Lôi nằm trên mặt đất, thở dốc không ngừng, rồi cười hăng hắc nói. Người cho rằng, chỉ có người mới biết sử dụng âm chiêu thôi không? Lão già! Ngay lúc này, tên tóc đỏ bên cạnh liền đứng dậy. Thân thể hắn tựa hồ vặn vẹo, các đốt ngón tay phát ra thành âm răng rắc. Chậm rãi đứng thẳng dậy, nhìn thoáng qua Michael. Lập tức con mắt sau mặt nạ nhìn chằm chằm Tiểu Lôi. Thành âm mang theo 10 phần phẫn nộ quát. Giết hắn đi! Michael bưng bàn tay đã bị đốt cháy nhưng lại lắc đầu nói. Không được, nơi này không phải là lãnh địa của Thánh Đình. Tên Đông Phương này có pháp thuật. Chúng ta lặng lẽ tìm nhập nơi đây. Nếu người không muốn bị giới tu hành Đông Phương phản kích, tốt nhất không nên làm hắn bị tổn thương. Tên kia sờ vào ngực. Chỗ vừa bị Tiểu Lôi đá vẫn còn đau âm ỉ. Bọn họ thân là thánh kỳ sĩ thủ hộ giáo đình, chưa bao giờ bị thua đau đến thế này. Ngay vào trong cuộc chiến viện chinh thảo trừ huyết tộc cho tới bây giờ đều là cao cao tài thượng, vậy mà hôm nay tự nhiên là bị tên tiểu tử này ám toán. Tên tóc đỏ cắn răng nói. Được, vậy lưu lại tính mệnh hắn. Hắn giơ một cước lên đá vào eo của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi nặng nề hừ một tiếng, thân thể bị đá bay ra ngoài 2-3 thước, rơi trên mặt đất, không ngừng ho khan. Tiểu Lôi không giận mà cười, nhìn chằm chằm Michael cùng tên tóc đỏ kia, giọng nói chậm rãi đầy chất dịu cợt. Vừa rồi không phải các ngươi nói cái gì? Nhục mà, đe dọa, chỉ thể hiện sự khiếp đảm,

lộ ra gương mặt thanh tú có chút xanh xám, nhưng lại có một vết sẹo rất to hình chữ thập, cơ hồ che kín cả khuôn mặt. Vết sẹo này hiển nhiên đã có rất lâu. Cả hai bên mơ hồ có màu đỏ, khiến cho khuôn mặt vốn thanh tú của hắn lại có vẻ dữ tợn. Hắn bị Michael đánh cũng không dám tỏ vẻ phẫn nộ, chỉ cắn răng buông lỏng bàn tay. Ánh mắt Michael lạnh như băng, hai người lơ lửng trên không trung như vậy mà nhìn xuống phía dưới. Nơi này không trong phạm vi thế lực của giáo đình. Ngươi tại đây lại triệu tập thánh lực. Chẳng lẽ tạo ra tai họa hay sao? Đồng phương bọn họ cũng có môn phái tôn giáo. Ngươi cho rằng chúng ta ở chỗ này gây ra phiền toái là có thể sống sót mà quay về hay sao? Hay là ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đối kháng lại đám dị năng giả đồng phương? Ngươi muốn gây ra chiến tranh tôn giáo, đúng không, Louis? Tên Louis không cam lòng mà thở dài, cắn răng nói. Michael đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao đây? Hôm nay đã gây ra náo loạn lớn. Hành tung của chúng ta đã bị bại lộ. Có thể gây ra phản cảm của một số tu hành giả đông phương. Thậm chí còn dẫn tới công kích. Dù sao chúng ta là người của Tây Phương giáo đình. Tùy tiện tiến vào phạm vi thế lực của bọn họ. Ai cũng đành chịu thôi. Người không ra lực lượng của thần nữ, tự nhiên lại thức tỉnh sớm đến như vậy. Ta ở đây. Người về giáo đình báo cáo trước đi. Nếu như mà cần thiết, Thỉnh giáo hoàng đại nhân hạ lệnh tập hợp lực lượng bảy đại thánh kỵ sĩ, vô luận như thế nào cũng phải đoạt được thần nữ. Sắc mặt Michael có chút ưu phiền, sau đó hắn kéo Louis, trên người tản mát ra một tia quang huy thanh khiết, hai người biến mất giữa không trung. Tiểu Lôi trong cơn choáng váng chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng trong người như bị lửa đốt, đau nhức vô cùng, dần dần đang dịu lại. Một cổ lực lượng mát rượi như hòa nhập vào trong cơ thể. Cổ lực lượng này bắt đầu từ lòng bàn tay, chậm rãi tiến đến, rồi lại từ từ lưu chuyển vài vòng toàn thân. Khi chạy qua các bộ phận trong cơ thể đều nhẹ nhàng thư thái, tựa hồ như vô số xúc giác khẽ vuốt ve kinh mạch. Cảm thấy cơ thể vốn đau buốt đến hầu như tê liệt, dần dần có một chút cảm giác trở lại. Miệng như bị mở ra, một ngụm nước ngọt mát từ khóe miệng đi qua thực quản rồi chạy xuống dạ dày. Ngụm nước này lạnh như băng, làm cho lục phủ ngũ tạng như đang bị thiêu đốt, trong nháy mắt thoải hơn rất nhiều. Tiểu Lôi trong mộng lung liền mở mắt, chỉ thấy trước mặt một bóng người tóc dài bay xõa, mười ngón tay mảnh khảnh đang bóp một vật như ống trúc. Tiểu Lôi đột nhiên vươn tay chụp cổ tay của đối phương, cảm thấy tay mềm mịn như một miếng ngọc ôn nhu. Cô gái kia kinh hãi kêu lên, ống trúc trong tay cơ hồ không cầm được, lập tức như vừa dạy dỗ vừa sợ làm cho Tiểu Lôi đau đớn, chỉ để mặc cho Tiểu Lôi nắm chặt cổ tay mình. Tiểu Lôi cố gắng mở mắt mà khẽ thở dài. Ai, Tiểu Thanh, cô sao lại tới đây? Mặt của nữ tử tóc dài thoáng hiện ra vẻ ngượng ngùng, lắc đầu. Không phải chính là Tiểu Thanh xả tình hay sao? Nàng cúi đầu nói. Ngày đó ta không đi cùng anh. Anh không giận ta chứ? Tiểu Lôi miệng cường cười cười. À, chuyện đó có gì phải giận? Cô không phải người hầu của ta. Nếu không nguyện ý đi theo ta, thì ai dám miệng cường cô? Không, không phải là ta không muốn. Ta là nguyện ý mà. Tiểu Thanh vội vàng giải thích, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, dường như sợ Tiểu Lôi hiểu nhầm mình. Ngày đó trong ta hành công, đến lúc quan trọng, thì bị hai ác nhân kia quấy rối. Ta cơ hồ bị tẩu hỏa nhập ma. May là anh đuổi bọn họ đi, ta mới có thể an tịnh tu luyện. Lúc ấy, ta thật sự không cách nào lập tức đi cùng anh. Trong lòng ta, tình nguyện ở cạnh anh mà. Tiểu Lôi cười cười, gắng gượng một hồi, tự như muốn ngồi dậy. Tiểu Thanh lập tức áp trước mặt hắn, rồi nghiêm mặt nói. Anh bị thương quá nặng rồi. Hôm nay ta mới tìm được anh. Nhưng lại thấy anh cùng người tranh đấu. Hai người xấu kia là ai? Sao lại muốn thương tổn anh chứ? Tiểu Lôi lắc đầu. Ai không quan hệ tới ta. Bọn họ muốn cướp Bảo Nhi. Cô biết Bảo Nhi chứ? Bảo Nhi đâu rồi? Tiểu Thanh khe khẽ cười mà chỉ bên cạnh. Nó là Bảo Nhi đúng không? Tiểu cô nương này đáng yêu quá đi. Pháp thuật của nó so với anh dường như lợi hại hơn. Bảo Nhi đang nằm cạnh Tiểu Lôi. Cô gái bé bỏng đang ngủ say, hô hấp đều đặn, chắc là không có chuyện gì. Tiểu Lôi cười hăng hắc, không nói lời nào. Nói rất đúng, tiểu cô nương bao nhiêu hôm nay bạo phát lực lượng, đương nhiên là rất kinh khủng. Nơi này là nơi nào? Tiểu Lôi quay đầu nhìn chung quanh buồn bực, giống như một nơi hoang dã nào. Tiểu Thanh cười nói. Nơi này chính là Nam Sơn, mà là ta chạy tới không quá muộn. Chỉ có điều người bạn của anh bị kẹt trên kia, trên chiếc bánh xe lớn. Ta tới cứu cô ta trước, vốn tưởng rằng bằng pháp thuật của anh, hai tên ác nhân kia sẽ không làm gì được. Ai biết? Tiểu Lôi thở dài yên lặng không nói. Nguyên bản khi hắn xuống núi hoàn toàn tự tin, sau một năm tu luyện tiền pháp là gặp kỳ ngộ thoát thai hoàng cốt. Mặc dù có thể kém tu hành giả cao thâm, nhưng tại thế tục lại tất nhiên ít có đối thủ. Ai biết là gặp Bảo Nhi trong trường tranh đoạt của bọn hấp huyết quỷ, rồi cái bọn gọi là giáo đình gì đó. Đối thủ từng người một so với hắn còn lợi hại hơn. Kết quả mình nơi nào cũng gặp rắc rối, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Tiểu Thanh nhìn Tiểu Lôi không nói một lời. Nàng rất thông minh, lập tức đoán ra vài phần, rồi ôn nhu nói. Được rồi, anh tuổi còn trẻ, thời gian tu luyện không thiếu, đánh không lại bọn họ thì cũng không có gì mà. Chờ anh trở lại Nga Mi, tái tu luyện, học tập nhiều pháp thuật lợi hại hơn, tự nhiên có thể thắng được bọn họ mà. Tiểu Lôi chỉ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó nói. Tiểu Thanh, hãy giúp tôi đứng dậy đi. Hắn ngồi thẳng dậy, vừa lúc tựa vào cây đại thụ sau lưng. Chỉ thấy Bảo Nhi bên cạnh đang nằm ngủ an tĩnh, còn Lâm Sang Sang cũng đang nhắm mắt nằm ngoài kia. Tiểu Thanh thấp giọng nói. Cô gái này là bạn hữu của anh sao? Tôi e rằng cô ta sợ hãi nên ngất đi. Anh không trách tôi chứ? Tiểu Lôi cười cười lắc đầu, nhắm mắt trầm tư trong chốc lát, đột nhiên mở mắt, nói một câu. Không được, ta phải quay về Nga Mi Sơn. Gì chứ? Tiểu Lôi thầm hít một hơi dài, trong mắt lóe ra một tia quang thải dị thường. Bình sinh, ta tuyệt không chịu thua người khác. Người kính ta một thước, ta kính hắn một trường. Ta phải quay về Nga Mi Sơn, học chút bản sự lợi hại của hai lão gia hỏa Tiêu Giao Tử và Khinh Linh Tử. Nếu không, đừng nói là trả thù mấy tên ngoại quốc, sợ rằng ngay cả bảo vệ Bảo Nhi cũng không xong. Tinh thần Tiểu Lôi lập tức phân chấn, ôm Bảo Nhi cùng với Lâm Sang Sang về tới trang viên. Nhự Hòa cùng Lôi Hống còn đang bị hắn trừng phạt, đóng cửa suy nghĩ. Tiểu Lôi mang Lâm Sang Sang quay trở về phòng, lấy ra một mảnh giấy viết dài vài dòng, chỉ nói rằng về quê gặp thúc thúc, tìm kiếm cao nhân đến hỗ trợ. Sau đó, đề tài giường của Lâm Sang Sang. Trước khi rời đi, hắn nhìn Lâm Sang Sang vẫn đang ngủ mê trên giường, trong lòng có chút ưu tư. Hôm nay và lúc này, Lâm Sang Sang đang mặc váy. Váy kéo cao một chút, lộ ra hai chân thon dài cùng làn da trắng mịn, trắng nõn như tuyết. Dù sao Tiểu Lôi trong lòng đã rõ tâm tư của cô gái này, đã biết là lần này trở về, nhưng không biết khi nào mới xong. Hàng thoáng do dự một chút, đột nhiên lại gần hôn nhẹ lên trán nàng. Nụ hôn này với ngày đó cùng với Điền Khai Nhi không có giống nhau. Ngày đó xuất trăm thủ đoạn, ngay cả lường gạt mới hôn được Điền Khai Nhi. Nhưng hôm nay lại thừa dịp Lâm Sang Sang hôn mê mà hôn trộm. Mặc dù hắn biết nếu như Lâm Sang Sang tỉnh dậy lúc mình đang tự tác, đối phương nhất định là ngàn vạn lần mà sẵn lòng. Nhưng sau khi hôn Lâm Sang Sang thì cũng không khỏi có chút khẩn trương đến khô lưỡi. Lúc này mới lắc đầu bước ra khỏi phòng. Vừa xuống lầu vừa bế Bảo Nhi. Lần này rời đi cũng nên gọi điện thoại cho Minh Nguyệt Quán, vừa để lại tin tức cho bọn họ. Nếu như vị A Di Nguyệt Kinh kia quay lại tìm Bảo Nhi thì nàng sẽ lên Nga Mi mà tìm mình. Dù sao bây giờ là xã hội hiện đại, không giống như thời xưa tiến nhập thầm sơn không tìm được gì. Giờ đây với một cái điện thoại di động, người liền có thể nắm cả thế giới. Bế theo Bảo Nhi rời đi, nhìn thấy Tiểu Thanh đang đứng trên thảm cỏ của trang viên, cơ thể đầy sức sống trong gió, mái tóc tung bay. Tiểu Lôi đi qua thấp giọng nói. Ta muốn nhờ cô một chuyện. Tiểu Thanh rùng lên rồi thấp giọng nói. Anh không cho tôi đi cùng sao? Tiểu Lôi thở dài. Con người ta luôn không phải người tốt. Cô gái xinh đẹp như cô đi theo ta, tự nhiên là ta cầu còn không được. Chỉ là bây giờ, những người đó đang truy tìm Bảo Nhi khắp nơi. Chúng có thể tìm tới đây,

như thế nào lại ra tay như kẻ thù bất cộng đái thì như vậy chứ? Cô gái kia vừa nghe thấy thanh âm của Tiểu Lôi, sắc mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, xoay người kinh hô. Tiểu Lôi, tiểu sư thúc! Khuôn mặt cô gái tròn tròn cũng có vẻ khả ái, mặc dù tướng mạo chỉ là trung bình khá, hai gò má nhỏ nhỏ lầm tấm tàn nhang, nhưng lại tô điểm cho vẻ đáng yêu của cô thêm vài phần. Cô vừa nhìn thấy Tiểu Lôi như thế cứu tinh, vội vàng đi vài bước kéo Tiểu Lôi gấp rút nói. Tiểu sư thúc à, người đã về rồi. Người nói bọn họ dừng tay nhanh đi. Tiểu Lôi cười hì hì. Giữa sân hai người tuy đấu với nhau kịch liệt, nhưng nhìn qua thì thế công không xa biệt lắm. Đều là học được một chút kiếm pháp của Tiêu Giao phái. Nhất thời cũng chưa có gì nguy hiểm. Hắn cũng không động thủ, chỉ nhìn cô gái rồi cười nói. Hai người bọn họ là sư huynh đệ tốt. Như thế nào là liều mạng với nhau như vậy? À, ta biết rồi. Nhất định là hai đứa ngu ngốc này đều thích ngươi. Vì ngươi mà quyết đấu ở chỗ này, có đúng không? Ta nói ngươi à, Tố Tố sư muội à, cũng rất là các mặt mũi đây chứ. Sắc mặt của Tố Tố đỏ lên, lập tức dậm chân nói. Tiểu sư thúc à, ngươi thật là hồ đồ. Hai người bọn họ mới không phải là vì ta. Chính là do khinh linh tử sư thúc nói. Tiểu Lôi ngạc nhiên. À, chuyện kia cùng với lão già khinh linh tử đó có quan hệ gì? Chẳng lẽ hai người bọn họ không phải là thích ngươi, mà lại là thích cái lão già điên khinh linh tử ấy ư? Người Tiêu Giao phái chúng ta từ khi nào lại thích cái loại này? Tố Tố thở hắt ra, cương quyết cầu khẩn. Được rồi, tiểu sư thúc à. Ta biết hai người này bình thường bất kính đối với ngươi, nhưng giờ sư phụ cùng trưởng môn sư tổ bế quan, khi nên tự sự thúc cũng không biết là đi đâu rồi. Người khuyên cáo bọn họ một chút đi. Tiểu Lôi lúc này mới xắn tay áo lên rồi cười nói. Được rồi, lùi xuống đi. Hắn nói Bảo Nhi lùi ra đằng sau rồi nghiêm mặt nói. Bảo Nhi, còn với vị tỷ tỷ này đứng ở đằng sau, không được chạy loạn biết chưa? Hai người trong sân nhìn thấy Tiểu Lôi, trong lòng đầy lo lắng. Bọn họ thật ra tranh đấu không phải vì Tố Tố, mà là vì tranh đoạt tư cách trong môn phái. Bây giờ vừa lúc có một cơ hội rất tốt có thể xuất sơn. Căn bản trong hàng đệ tử của phái Tiêu Dao tuổi còn trẻ, Tiểu Lôi đã xuống núi. Trong núi có thể cướp lấy cơ hội này cũng chỉ có ba đệ tử trẻ của bọn họ mà thôi. Tố Tố tuổi nhỏ nhất, pháp lực cũng thấp nhất, tự nhiên không có bản lĩnh cùng hai người bọn họ tranh đoạt. Hai người lúc này mới ước định đấu với nhau một phen, người thua phải từ bỏ. Ai ngờ tới lúc quan trọng này, Tiểu Lôi xuống núi rồi lại quay về. Hai người trong lòng lo lắng không thôi, hận không lập tức dứt khoát giải quyết được đối thủ, sau đó mới ra tay đối phó Tiểu Lôi. Tâm tư này cũng rất dễ hiểu. Kiếm phong trần trần hàng quang, không khỏi nhanh hơn mà gia tốc đổ ra tay. Trong lúc nhất thời, những chiêu số tàn nhẫn toàn bộ được xử ra. Nhưng Tiểu Lôi không vội vàng đi tới, chỉ đứng ở giữa quan chiến, thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu khích bác. À, ổ dừng sư điện, phi tiền kiếm của người thật sự không tệ nha. À, Ngạo Lực sư điện à, người ngay cả nhất kiếm thất sát cũng học được rồi sao? Với tạo nghệ của người, hình như chưa học tới chiêu này. À ha, tiểu tử à, vừa nhìn đã biết là người đi học trộm rồi, phi, nhất kiếm thất sát gì chứ? Trong tay người mà sự ra, thật sự là mất mặt mà, tránh ra đi. Hắn đột nhiên hét lên một tiếng mà nhảy tới. Chỉ thấy thần thù hắn chợt lóe rồi xuất hiện giữa hai người. Sau đó chỉ nghe thấy Ô Dương và Ngao Liệt hai người thống khổ kêu lên một tiếng. Hai thanh trường kiếm bắn thẳng lên trời. Hai người bọn họ bị chấn lùi ra sau vài bước, ôm cổ tay, vẻ mặt đau đớn. Tiểu Lôi cười lạnh nói. Ai, hai người các ngươi không biết điều gì. Nếu cho sư phụ biết hai người các ngươi đánh nhau ở chỗ này, thì người sẽ đập gãy giò các ngươi ngay. Ô Dương và Ngao Liệt hai người đều có tầm vóc trung bình, tướng mạo cũng có chút xuất sắc. Chỉ là Ô Dương nhìn qua trong mắt hơi có chút già hoàng, còn Ngao Liệt kia tự hồ là tên đơn giản hơn. Ô Dương cười lạnh nói. Tiểu Lôi, người không phải sao? Như thế nào đã quay trở về rồi? Tiểu Lôi trợn mắt. Cái đồ không biết tốt xấu nhà ngươi, ta tách các ngươi ra, các ngươi không phục đúng không? Thấy ta, ngay cả sư thúc các ngươi còn không chào. Sắc mặt Ô Dương vẫn không đổi, cắn răng mà hô một câu sự thúc. Ngạo Liệt bên cạnh còn la lên. Tiểu Lôi, Người đột nhiên trở về núi vào lúc này không phải là muốn tranh đoạt tư cách tham gia Vạn Tiên Đại Hội với chúng ta chứ? Cho dù ngươi là sư thúc, muốn tham gia đại hội cũng phải cạnh tranh công bình mới đúng chứ. Tiểu Lôi lấy làm kỳ quái. Vạn Tiên Đại Hội, nó là cái quái gì? Các bạn đang nghe truyện Chỉ Tồn Vô Lại, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube Trần Vân Lốc. Chương 71: Khinh Linh Tự Thu Đồ Đệ. Tiểu Lôi vừa mới mở miệng hỏi câu này, Ô Dương và Ngao Liệt đều ngậm chặt miệng. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó cùng nhìn Tiểu Lôi với vẻ xấu hổ, tựa hồ không muốn nói ra. Tổ Tổ đứng sau thấy như vậy thì cười lạnh. Tiểu sư thúc, người xuống núi nhiều ngày đương nhiên không biết rồi. Trưởng môn sư phụ và các vị sư thúc sư bá đều bế quan. Mọi chuyện trong phái đều do Khinh Linh Tự sư thúc quản lý. Còn Vạn Tiên Đại Hội này là của các môn phái tu tiên Thần Châu, 10 năm mới có một lần. Nghe nói trước đây phái Tiêu Dao chúng ta không để ý tới việc tầm thường này nên rất ít tham gia. Nhưng mà lần này cũng không biết tại sao Khinh Linh Tự sư thúc nói muốn đi xem cho biết một chút. Tiểu Lôi biểu môi rồi cười nói. Ta nghĩ chỉ là hội chợ triển lãm của người tu hành đúng không? Tại sao hai tên tiểu tử này phải liều mạng để có được tư cách tham gia? Hai người vẫn không có trả lời, nhưng Tô Tố lại kéo Tiểu Lôi, trừng mắt liếc hai tên đó rồi thấp giọng nói. Tiểu sư thúc à, việc này không đơn giản như vậy đâu. Truyền thuyết có nói Vạn Tiên Đại Hội này sẽ do ba đại tông phái triệu tập. Mỗi lần đại hội như là trở thành đại hội hiến bảo của các đại tông phái. Tông phái nào có pháp bảo mới lạ, tự nhiên là đem ra cho mọi người đánh giá một chút. Nếu như được đánh giá là vật phẩm cao, không có thể chỉ là bán thôi, còn có thể trao đổi với các tông phái khác. Cho nên nói nó cũng thật sự giống như hội chợ triển lãm vậy. Còn có chuyện hay. Nói tới đây, tiểu cô nương lại nhìn hai người Ô Dương và Ngao Liệt, giọng nói có chút khinh thường. Ai, chuyện hay này, không biết là đã làm cho bao nhiêu người đánh nhau vỡ đầu để có được nó rồi. Nàng lại nhìn Tiểu Lôi, ánh mắt nhu hòa lại rất nhiều. Nghe nói ba đại tông phái triệu tập Vạn Tiên Đại Hội đều là những tông môn nổi tiếng ngàn năm nay, trong đó Cùng Luân đã không cần phải nói rồi, còn các Đồng Hải Tam Sơn từ xưa tới nay đều là thánh địa của tu tiên. Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Sơn, ba tiên sơn này hợp lại được gọi là Tiên Sơn Phái. Còn lại chính là Nga Mi Sơn, Tiêu Dao phái của chúng ta. Những người của phái Tiêu Dao rất thành cao, cho nên không thích tham gia. Lần này Khinh Linh Tự sư thúc nhân dịp trưởng môn sư tổ bế quan, nên tự mình định đoạt. Mà dựa theo thông lệ, ba đại tông phái cầm đầu đều đề cử ra một đại biểu kiệt xuất. Ba người trao đổi với nhau về tâm đức tu đạo, truyền thụ một ít bí pháp bí quyết. Người nghĩ xem, chuyện này thật là quá tốt rồi. Cùng Lôn phái và Tiên Sơn phái, mỗi phái đều là những tông phái đã trên ngàn năm. Nếu như có thể học được bí quyết cao thông của họ, không phải là một chuyện tốt hay sao? Ngoài ra còn có một chuyện nữa. Tiểu Lôi ngạc nhiên. Có chuyện gì? Tổ Tố hò nhẹ một tiếng, cố ý nhìn về Ô Dương và Ngao Liệt đang đỏ mặt lên. Hai người đứng ở một bên, đi cũng không được mà ngồi cũng không xong. Mỗi một câu của Tổ Tố đều làm cho mặt hai người đỏ bừng. Tô mới tiếp tục nói. Vạn Tiên Đại Hội này vốn là 100 năm một lần, nhưng sau đó là biến thành 200 năm, rồi sau nữa thành 300 năm. Tiểu Lôi sư thúc, người có biết tại sao không? Tiểu Lôi nhìn chằm chằm Tô Tố rồi cười nói. Ta làm sao mà biết được? Ta chỉ thấy kỳ quái. Ta sống ở Tiêu Dao phái thời gian cũng không ít hơn so với các người. Tại sao các người biết mà ta nghe qua cũng chưa từng nghe qua? Tổ Tố bị Tiểu Lôi hỏi như vậy thì đỏ mặt, ngượng ngùng cười rồi nói tiếp. Tiểu sư thúc, người là quan môn đệ tử của trưởng môn sư tôn. Người lúc trước ở trên núi chỉ theo trưởng môn sư tôn mà khổ tu, không để ý tới thế sự. Trưởng môn sư tôn với việc này cũng không thể hứng thú lắm nên mới không nói với người thôi. Tiểu Lôi thở dài. Ai, Tiểu Giao tử, cái lão quái này quả là tính tình cũng già cả lũ lần rồi. Thôi được, vậy người nói qua một chút đi. Tại sao đại hội Vạn Tiên này vốn là 100 năm một lần, sau lại tới 200 năm, rồi 300 năm một lần? Tô Tố cười khúc khích, nhìn chằm chằm vào Ô Dương và Ngạo Liệt đang đỏ mặt, rồi mới nói. Việc này sao? Nguyên nhân đương nhiên các quan hệ tới một chuyện tốt. Nói không chừng, cũng không có người nào dám mạo hiểm, không sợ sự tồn trách phạt, mà Hà Sơn cùng quyết đấu với đồng môn. Ngạo Liệt vốn là người đầu óc tương đối đơn giản, hắn đột nhiên nói lớn. Được rồi, Tô Tố, người không cần phải ngậm miệng, há miệng, đừng nói nhầm vào bọn ta. Ta tự mình nói là được rồi. Tiểu Lôi sư thúc à, chuyện này cũng không phức tạp. Vạn Tiên đại hội này cử hành ngay tại Bồng Lai Tiên Sơn, là địa bàn của Tiên Sơn phái. Bồng Lai Tiên Sơn của họ có một loại linh dược, đó chính là huyết ngọc thạch chung nhụ ngàn năm. Huyết ngọc thạch chung nhụ này cần phải đoạn một đoạn thời gian mới sinh ra giọt thạch chung nhụ, chính là vô thượng thánh phẩm trong thiên địa. Tiên Sơn phái bọn họ dùng thánh thủy của thạch chung nhụ này luyện chế ra một loại đan dược tên gọi là hóa vụ đan. Còn người ăn vào lập tức có thể trường sinh, người chết ăn vào liền có thể hoàn hồn trở lại. Nếu như là người tu hành ăn vào, từ nay về sau luyện công ở giai đoạn luyện khí có thể luyện ít hưởng nhiều, nếu cơ duyên xào hợp sợ là sẽ từ giai đoạn luyện khí bước tới ngưỡng tu pháp, cũng không phải là không có khả năng. Nếu như cao thủ đã đạt tới giai đoạn tu pháp, vậy thì chuyện tốt lại càng nhiều hơn. Một viên hóa vụ đan có thể giúp tăng tốc luyện tiền thiền khí của người tu hành. Nếu như là cao thủ đứng đầu về luyện khí, lập tức có thể tập hợp tiền thiền chi khí cả đời, hóa thành pháp lực. Gần như có thể đạt tới một cảnh giới thần kỳ. Chỉ cần là như vậy là có thể sớm trở thành một cao thủ tu hành. Tiền Sơn phái mỗi lần thịnh hội đều hiện ra hai viên nhất phẩm hóa vụ đan, được cho bà phái đứng ra triệu tập đại hội, cũng chính là Cùng Luân và chúng ta Tiểu Giáo phái đều có một viên. Ngoài ra còn có một viên tuyệt phẩm hóa vụ đan được lưu lại, sẽ trở thành phần thưởng cho pháp bảo của người tu hành nào giành được giải nhất. Chuyện tốt như vậy, ai mà không có động tâm? Tiểu Lôi nghe xong trong lòng máy động, đây thật sự là chuyện tốt hiếm có. Nói như vậy, vậy hóa vụ đan của Tiền Sơn phái quả là chân bảo mà người tu hành mơ ước. Chỉ là nếu hóa vụ đan đó lợi hại như vậy, Tiền Sơn phái lại có ngàn năm huyết ngọc thạch chung nhụ, sao không luyện chế thêm một chút đan dược? Hơn nữa đan dược lợi hại như vậy, Tiền Sơn phái của chúng sợ là chỉ có một không hai trong quần tiên rồi. Trở thành thiên hạ đệ nhất tu hành giả, đều cần phải tặng nó cho bên ngoài. Cho dù Tiền Sơn phái đó có tốt bụng hào phóng, cũng không thể nào hào phóng tới như vậy. Đem trận bảo trong nhà mà vô cớ tặng cho người ngoài sao? Tô Tố cười rộ lên. Tiểu sư thúc à, người vẫn còn chưa rõ. Chuyện tốt như vậy không phải tự nhiên mà có đâu. Thứ nhất là huyết ngọc thạch chung nhụ này, mặc dù là thượng cổ linh bảo ngàn năm mới có, nhưng là những năm gần đây dần dần khô kiệt. Vốn là 100 năm là có đủ thánh thủy để luyện đan dược, sau đó là phải tới 200 năm sau. Những năm gần đây càng khô kiệt hơn, phải tới 300 năm. Hơn nữa linh bảo quý vậy, muốn đem nó luyện chế thành đan dược dễ như vậy sao? Phải cần tới 2-3 người tu pháp kỳ luyện tới đỉnh cấp cao thủ mới được. Nếu không sẽ rất khó mà công đức viên mãn. Thiết tượng trong thiên hà có mấy người đạt tới đỉnh cao của tu pháp kỳ chứ? Tu pháp kỳ đỉnh cao, khoảng cách với hóa vụ đăng tiên chỉ còn một bước nữa thôi. Loại nhân vật đứng đầu này buồn đêm hết và mắt khắp thiên hà, chỉ chắc là đã đủ năm đầu ngón tay. Tiền Sơn phái bọn họ mặc dù cũng là một đại phái, môn nhân đông đảo, nhưng mà muốn bọn họ xuất ra 2-3 cao thủ đứng đầu cũng không có. Cho nên cần phải sự giúp đỡ của môn phái khác. Hơn nữa đan dược này là ba người đứng đầu của ba phái hợp lực luyện ra. Theo truyền thuyết, hóa vụ đan này được dược lực hiệu quả kỳ lạ. Nếu như không dùng ngay, lập tức sẽ mất đi hiệu quả. Nói cách khác, lần này nếu như được đi tham gia đại hội, phía tiểu giáo phái của chúng ta sẽ có một viên đan dược. Phải cho người đại biểu của môn phái dùng ngay tại Vạn Tiên đại hội, nếu không sẽ lãng phí mất. Sư thúc nghĩ xem, Khinh Linh Tử sư thúc đã tu tới đỉnh cấp cao thủ rồi. Ông ấy có thể sẽ rất nhanh tu thành chánh quả, bước vào tiên giới. Loại đan dược này đối với ông ấy mà nói có hay không cũng được, tự nhiên sẽ không để vào trong mắt rồi. Vậy đan dược này sẽ được đưa tới cho người đi theo Khinh Linh Tử sư thúc tới Vạn Tiên đại hội phục dụng rồi. Tiểu Lôi nghe xong cười hăng hắc, trên mặt cổ quái nhìn hai người Ô Dương và Ngạo Liệt, cười đầy thâm ý nói. Nguyên lai là như vậy, xem ra ta quay trở về hình như không đúng lúc. hai vị sư điệt nhìn ta như vậy là sợ ta có được tư cách tới Vạn Tiên Đại Hội, đúng không? Ô Dương và Ngao Liệt lập tức cảm thấy khẩn trương, luận về bối phận. Tiểu Lôi dù tuổi cũng tương đương với bọn họ, nhưng là đệ tử của trưởng môn sư tôn, là sư thúc của chúng, bối phận cao hơn đồng lứa. Nói về bản lãnh, pháp thuật của Tiểu Lôi là do Tiêu Giao Tử truyền cho, còn có lọc quái vật Khinh Linh Tử thường xuyên chỉ điểm. Ô Dương và Ngao Liệt mặc dù tự phụ, cũng tự biết mình không phải là đối thủ của Tiểu Lôi. Nếu như Tiểu Lôi muốn tranh với họ, về công về tư đều là vạn lần không tranh được với Tiểu Lôi. Tiểu Lôi là ai chứ? Trong suy nghĩ của hắn, có tiền nghi mà không giếm là đồ vương bát đạn. Chuyện tốt như vậy không biết thì thôi, nếu như đã biết rồi thì tự nhiên không thể nào bỏ qua được. Hắn cười hăng hắc, ra vẻ bình đạm rồi nói: được rồi, về chuyện này ta nguyên là không biết, nhưng giờ đã biết rồi, vậy chờ ta thương lượng biết Khinh Linh Tử sư huynh một chút. Về phần hai người, cũng không nên rút kiếm đánh nhau sống chết. Dù gì cũng là đồng môn sư huynh đệ, cần gì phải như vậy chứ. Nói xong hắn xoa xoa đầu của Bảo Nhi rồi cười nói: đi thôi Bảo Nhi à, ta dẫn người đi gặp một vị thúc thúc, trong nhà hắn có rất nhiều đồ chơi. Hắn ôm Bảo Nhi lên, nhưng đột nhiên nghe thấy trong rừng truyền đến một thanh âm trong trẻo, đúng là của Khinh Linh Tử. Tiểu tử trở về rồi sao? Đúng lúc lắm, mau tới gặp ta đi. Tiểu tử người xử lý rất tốt. À đúng rồi, Ô Dương và Ngao Liệt, hai tên tiểu tử các ngươi, ngang nhiên sau lần ta đấu với nhau. Bắt đầu từ hôm nay, đóng cửa sam hối 3 ngày. Trong vòng 10 ngày, nấu cho ta 1999 thùng nước. Nếu thiếu một thùng, ta chặt chân các ngươi. Thành âm từ xa truyền đến, nhưng giống như vang lên bên tai của mọi người vậy. Ô Dương và Ngao Liệt lập tức mặt xám như tro. Bọn họ biết Khinh Linh Tử tính tình cổ quái, ngày thường thì giống như cao nhân đắc đạo, nhưng nói trở mặt là trở mặt ngay. Nếu hắn bảo nấu nước thì phải thực sự nấu nước. 1999 thùng nước, nếu thiếu một thùng, lão già này thật sự sẽ cắt đứt chân của mình ngay. Hơn nữa ai cũng không có ngăn được. Bảo Nhi mở to hai mắt, đưa con người màu đen đào tới đào lui. Sau đó kéo tay của Tiểu Lôi rồi cười ngọt ngào nói: ba ba, người nói chuyện đang ở đâu vậy? Tại sao chị nghe thấy tiếng lại không có thấy người? Không cần phải nói câu ba ba này vừa mới gọi ra. Ba người tôi tố lập tức dùng ánh mắt quái dị mà nhìn về Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười hăng hắc rồi thấp giọng nói: Bảo Nhi đừng có hỏi, ta dẫn người đi gặp người đó ngay. Rồi vỗ vỗ hai người Ô Dương và Ngao Liệt sắc mặt trắng bệch, rồi bỏ đi. Tô Tố chần chờ một chút, khinh thường liếc mắt hai người rồi cũng đi theo sau. Trước sân môn của Tiêu Giao phái, Tiểu Lôi niệm khẩu quyết, trên vách đá ảo hóa ra một đạo kim quang. Kim quang đó tách ra hai bên, ở giữa xuất hiện một cây cầu treo, lộ ra sân môn của phái Tiêu Giao. Bảo Nhi há hốc miệng, bàn tay nhỏ bé bịt miệng, cũng không biết Tiểu Lôi bà ba biến ra cái pháp thuật gì. Đợi Tiểu Lôi dẫn nàng tiến vào trong đạo quang của Tiêu Giao phái, Bảo Nhi mới thở dài một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc nói: ba ba, chỗ vui như vậy, người tới giờ mới chịu mang Bảo Nhi tới đây. Tiểu Lôi nhẹ nhàng thả nàng xuống, nắm tay Bảo Nhi đi vào trong đại điện, liền thấy Khinh Linh Tử thẳng cẳng nằm trên bồ đoàn. Bên cạnh lão là một cái bầu rượu, hương thơm nhàn nhạt bay lên trên đại điện. Lúc này Khinh Linh Tử đâu còn được phần bộ dáng của tán tiền đắc đạo. Chiếc đạo quan trên đầu sớm đã bỏ qua một bên, đầu tóc tán loạn, trên mặt đỏ ửng, mang theo vài phần tụ khí. Giày cũng bỏ qua một bên, hai chân đưa lên cao, một mặt thì đưa rượu rót vào miệng. Nhìn thấy Tiểu Lôi đến, Khinh Linh Tử cười ha ha, rồi tiểu sai nói: Tiểu tử à, đã trở về nhanh như vậy ư? Chẳng lẽ người sống ở ngoài không vui sao? Nên thích trong thâm sơn rừng già này hay sao? À, tại sao vừa về lại dẫn theo một bé con? Tiểu Lôi cũng mặc kệ Tô Tố sau, thì mặc đầy kinh ngạc, cũng học theo một bộ dáng của Khinh Linh Tử mà ngồi xuống đất, mở miệng mắng to: còn mẹ nó chứ, lần này xuống núi, thiếu chút nữa thì ta mất mạng rồi. Hắn nhận lấy bình rượu trong tay của Khinh Linh Tử, đổ một ngụm vào trong miệng, liếm liếm môi nói: rượu ngon. Ai, Khinh Linh Tử, người lấy hầu tự tự trong hầu sơn của cựu lão đồng, có đúng không? Khinh Linh Tử thấy Tiểu Lôi uống một ngụm gần hết một phần ba bình, trên mặt thống khổ, chụp lại bình rượu để vào trong người, rồi mới nhàn nhạt nói. Cựu lão đồng sao? Bọn chúng ở núi Ngà Mi cũng được xem là một tông phái, chỉ là không có bản lĩnh gì, nhưng nấu rượu thì có thể miễn cưỡng vào được pháp nhãn của đạo gia ta. Đạo gia mấy ngày nay thèm rượu, lấy cơ bọn chúng có hai bình, đó đã là nể mặt chúng rồi. Bạn Linh Vũ ơi, mấy bạn muốn nghe chuyện ma thì bạn vào kênh MC Trần Vân nhé. Hiện tại mình đang đọc bộ truyện Quỷ Trấn, là con bộ truyện ma linh dị với trinh thám đó. Bạn vào kênh MC Trần Vân để nghe là được nhé. Chương 72, Vạn Tiên Đại Hội. Hắn nhìn thoáng qua Tô Tố đang đứng ở cửa, vẻ mặt ngượng ngùng. Nàng đứng đó ngồi cũng không được, mà đứng cũng không xong. Từ hồ tay chân hơi luống cuống, nguyên lai người trong Tiêu Giao phái thì trưởng bối là phải hành lễ. Trưởng bối ngồi, vạn bối mới được ngồi. Trưởng bối đứng, vạn bối cũng phải đứng. Nhưng cũng không có ai như lão già Khinh Linh Tử. Tại Tam Thanh Đạo Tôn Đại Điện lại gác chân nằm uống rượu. Đi đi đi, Tiêu gia đầu, nơi này không có chuyện của người. Ta về tiểu tử này nói chuyện, người còn gì mà còn chưa có đi đi. Khinh Linh Tử có chút phiền muộn phất phất tay. Thầy Tô Tố thở phào, liếc nhìn Tiểu Lôi rồi đi ra ngoài. Là lúc này mới nhìn Tiểu Lôi rồi cau mày nói. Người vừa rồi nói cái gì? Thiếu chút nữa mạng cũng không còn sao. Bọn hỗn đạn nào dám khi dễ người của Tiểu Giao phái? Tiểu Lôi cố ý thở dài một hơi, lập tức thêm mắm thêm muối, đem chuyện hắn cùng Hấp Huyết Quỷ và giáo đình tranh đấu kể lại một lần. Chờ hắn nói xong, Khinh Linh Tử đột nhiên nhảy dựng, hùng hăng vỗ vào mặt của Kỳ Án, hét lên một tiếng. Bọn hóa ngoại mang di này là dám đến thần châu đại địa của ta mà ngang ngược ư? Lão nhíu đôi mày kiếm, hộ một trần tròn, trong mắt hiện ra một tia hàn quang, mà còn mơ hồ tàn phát ra vài phần sát khí. Lập tức lão hùng hăng trừng mắt nhìn Tiểu Lôi rồi quát. Tiểu tử vô dụng, pháp thuật ngươi học đều đem cho chó ăn hay sao? Bị người ta khi phụ thì phải đánh lại chứ. Tiểu Lôi biểu mặt rồi cười. Ai, người cho rằng ta là loại người có thể chịu thiệt thòi hay sao? Đừng nói cái khác, phá sơn không người dạy, ta cũng đã dùng tới. Nhưng mà người ta lại dùng thuấn gì? Kết quả ta tự nhiên là chịu thiệt thòi. Lão người nước ngoài đó thực lực rất là mạnh, ta đánh không lại hắn cũng là bình thường thôi. Ta từ lúc lên núi học nghề cho tới bây giờ, tính đi tính lại cũng chỉ mới có một năm mà thôi. Ta nếu học đến cảnh giới của ngươi, tự nhiên cũng có thể giống như ngươi, tới nơi nào cũng có thể tung hoành rồi. Khinh Linh Tử im lặng, lập tức lão cũng tự như nhớ tới chuyện gì, nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi, rồi cau mày. Tiểu cô nương này đã khiến cho ngươi tranh đoạt, có đúng không? Ta xem, cũng không có chỗ nào đặc biệt. Trong mắt lão hiện ra một tia tình quang, bước tới, nhìn kỹ Bảo Nhi từ trên xuống dưới vài lần, rồi thở dài kinh hãi nói. Ai, kỳ diệu, kỳ diệu. Cô gái này là trời sinh linh thể, linh thai chi thường, linh khí bất nhân. Từ đầu tới chân không đầu không có linh cơ. Tiểu tử à, ngươi nói thật cho ta nghe. Loại thứ chất này, ngay cả đạo gia ta sống tới ngàn tuổi cũng chưa từng thấy qua mấy người. Ai không đúng là một người cũng chưa từng thấy qua. Hắn nắm lấy vạt áo của Tiểu Lôi rồi kích động nói. Ngươi nói mau, nha đầu này là từ đâu ra? Tiểu Lôi cười khổ. Chuyện nên nói ta vừa rồi đều đã nói rồi. Còn hỏi cái gì chứ? Không đúng, không đúng à? Khinh Linh Tử lắc đầu. Linh thể trời ban này, đó là vạn người khó tìm. Ai sai rồi, là bảo bối trăm vạn người khó tìm. Đừng xem tiểu tử người thoát thai hoàn cốt, đó cũng là người gặp kỳ duyên hơn người thường. Mà tiểu nha đầu này trời sinh đã có linh thể. Toàn thân trên dưới đều là một khối mỹ ngọc không cần điều khắc à? Cái gọi là tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Loại tư chất này, học cái gì cũng là nhất học tức tinh, nhất học tức thông. Tiểu tử, khối mỹ ngọc này, căn bản không thể nào là phàm nhân có khả năng sinh ra. Khinh Linh Tử trong mắt tinh quang càng ngày càng thịnh, nhìn không được mà đột nhiên vỗ đùi. Chính là nó. Hắn ngẩng mặt lên trời rồi cười to, vươn bàn tay nắm lấy tay của Bảo Nhi rồi lập tức cười to. Tiểu A Oa, nhanh, nhanh quỳ xuống dập đầu gọi ta là sư phụ. À ha, ta sớm đã không bằng lòng môn nhân Tiêu Giao phái, mỗi một người đều không có ra gì. Miễn cưỡng gặp được tiểu tử này, nhưng lại bị Tiêu Giao tự đoạt trước. Hắn là trưởng môn nhân, ta cũng không thể cùng hắn tranh cãi điều gì. Bây giờ gặp được cô bé này, so với tiểu tử người tư chất còn cao gấp bội. Loại vật liệu tốt như thế này, ta đợi ngàn năm mới gặp được. Bé con, à, người đừng có khóc chứ. Nhanh, quỳ xuống, ngoan ngoãn dập đầu gọi ta là sư phụ đi. Vị sư tự nhiên sẽ ra tay che chở cho người. Sau này các loại hấp huyết quỷ, giáo đình gì gì, vị sư búng ngon út một cái là có thể đem bọn chúng toàn bộ bóp chết. Xem ai dám khi dễ đồ đệ của Khinh Linh Tử ta. Khinh Linh Tử bộ dáng điên cuồng làm cho Bảo Nhi sợ hãi. Nó chỉ cảm thấy nam nhân trước mặt mặc quần áo quái dị, chợt cười chợt nói điên cuồng đáng sợ. Cái miệng nhỏ bé mím lại, ánh mắt kinh sợ, trong mắt nhanh chóng tràn ngập lệ thủy, nhìn Tiểu Lôi cầu cứu. Tiểu Lôi nhanh chóng ôm lấy nó rồi ôn nhu nói, Bảo Nhi, nhanh nhanh quỳ xuống gọi sư phụ đi. Bảo Nhi lúc này mới sợ hãi quỳ trên mặt đất. Khinh Linh Tử vui mừng hoa chân múa tay, cảm thấy Bảo Nhi đồ đệ này như là từ trên trời rơi xuống, nắm trong tay sợ bay mất, ngậm miệng trong miệng thì sợ tan mất. Tâm tình của lão kích động, tính điên cuồng phát tác, từ trong lòng lôi ra một chiếc túi càn khôn, dốc hết mọi thứ bên trong. Đồ đệ giỏi, đồ đệ ngoan, sư phụ ta không có món gì hay tặng cho con. Đống đồ này cũng là vì sư ta ngàn năm sưu tầm được, còn có việc thu lấy đi. Tiểu Lôi nhìn thoáng qua, lập tức hai mắt tỏa sáng. Khinh Linh Tử này không biết tốt xấu, không ngờ lôi ra rất nhiều đồ tốt, trong đó lại còn có vài món pháp bảo mà Tiểu Lôi mơ ước từ lâu. Trước kia theo lão xin xỏ, lão luôn tìm mọi cách từ chối. Hôm nay đầu óc tự nhiên phát nóng, đem toàn bộ đều cho đồ đệ mới thu là Bảo Nhi. Phục ma kim cương khuyên, càng khôn tàn kim tán, dường chi ngọc tình bình, còn mẹ nó còn có vô địch phòng hỏa luân. Tiểu Lôi sắc mặt tham lam, không đợi Bảo Nhi vươn tay, tự mình cầm trước, sau đó kéo Bảo Nhi đến dập đầu lạy tạ. Bảo Nhi đáng thương, vẻ mặt ngơ ngác, bị bà Tiểu Lôi đè đầu lạy vài cái. Khinh Linh Tử cười tới cờ hồ không thể nào ngậm miệng được, lập tức lại xuất ra một cái hồ lô màu vàng, lấy ra một nắm dược hoàng nhét vào trong bàn tay nhỏ bé của Bảo Nhi. Tiểu Lôi vừa nhìn thấy không khỏi hít một ngụm lương khí. Lão già này xem ra là phong bệnh bát tác, là phong bệnh phát tác, làm sao mà vật gì cũng đều có thể đem cho. Nắm dược hoàng này hương thơm xộc vào trong mũi, đàn khí tung hoành, cầm trong tay mơ hồ kim quang tỏa ra, nhìn thoáng qua tự nhiên là một viên xanh xanh tỏa hóa đan. Đây chính là đạo gia thượng phẩm đan dược, diệu dụng vô cùng, tự nhiên cũng không cần phải nói tỉ mỉ. Khinh Linh Tử hết lần này tới lần khác cười ha ha, hòa chân múa tay nói, Tiểu Oa Oa, con hãy ăn chỗ đầu này đi, sư phụ cho con ăn rồi, sư phụ vẫn còn. Tiểu Lôi cơ hồ bị nghẹt thở mà chết. Ăn đầu sao? Lúc trước chính mình cũng xin lão một viên xanh xanh tạo hóa đan, cũng cần phải năn nỉ mất 3 ngày 3 đêm mới xin được 2 viên. Loại đan dược này lúc ăn vào trợ giúp cho việc luyện khí tu pháp, hơn nữa lúc pháp lực tiêu hao, ăn vào một viên dược hoàng lập tức có thể bổ sung được pháp lực, chính là trần phẩm của người tu hành. Tiểu Lôi nhanh chóng từ trong tay Bảo Nhi đoạt lấy nắm dược hoàng, cẩn thận thu về. Chuyện này không phải là Tiểu Lôi tham lam, chỉ là loại đan dược này chính là dùng thiên tài địa bảo linh dược trân quý nhất để luyện chế thành. Bộ thì rất bộ, nhưng mà tụ tập dược lực của các loại trân quý dược liệu bên trong, ngay cả khi chính mình phục dụng, cũng phải vận khí hóa công, chậm rãi hấp thu dược lực mới được. Nói không chừng, nếu như Bảo Nhi tuổi còn nhỏ, không biết tốt xấu ăn bậy, sợ rằng sẽ lập tức vì bổ quá mà chết. Khinh Linh Tử nhìn Bảo Nhi, ánh mắt tự nhiên rất nhu hòa, cuối cùng tay áo vùng lên, rồi cười nói. Tốt lắm, bắt đầu từ hôm nay, con chính là đồ đệ của Khinh Linh Tử ta. Ai dám khi dễ con, chỉ cần nói cho vị sư, đạo gia ta rút xương lột da hắn cho người làm trống đánh. Bảo Nhi chỉ kinh ngạc nhìn lão điền trước mặt đang hoài chân múa tay, vừa quay đầu nhìn Tiểu Lôi, vẻ mặt ngơ ngác chẳng biết làm gì. Tiểu Lôi âm thầm đem toàn bộ những thứ Khinh Linh Tử cấp cho, toàn bộ thu lại. Lão già hỏa điện này nói đến là đến, nói đi cũng rất nhanh. Hiện tại lập tức nhanh chóng thu vào, cho dù hắn sau này hối hận, cũng phải giữ thân phận không thể đòi. Lần này dẫn theo Bảo Nhi hồi Nga Mì Sơn, thật sự là thu hoạch lớn rồi. Khinh Linh Tử đột nhiên hét lớn một tiếng. Tất cả ra đây cho ta. Theo tiếng hét của lão, Ô Dương cùng Ngao Liệt đang đứng đợi bên ngoài đại điện, vẻ mặt xấu hổ đi vào. Khinh Linh Tử vừa nhìn hai người, ai về nói. Hai tiểu tử ngươi không biết nặng nhẹ. Vốn ta định trừng phạt các ngươi, mỗi người nấu 1999 thùng nước. Bất quá hôm nay, đạo gia ta thu đồ đệ, cùng tha cho các ngươi một lần. Ai, bất quá, nếu tưởng dễ dàng buồn tha cho các ngươi, thì cũng đừng có nằm mơ. Khinh Linh Tử trầm ngâm trong chốc lát, liếc nhìn Bảo Nhi, thuận tay chỉ Bảo Nhi nói. Đây là đồ đệ ta, sau này là tiểu sư muội của các người. Ai dám khi dễ nàng, các người đánh hắn cho ta. Trời cất sụp xuống, tự nhiên đã có ta chống. Còn có... Lão Tử cúi đầu suy nghĩ một chút rồi mới nói. Bên trong đào quan đều là trà thô cơm đạm. Tiểu A Nhi chắc chắn là tham ăn. Hạng các người, hai người trong vòng nửa ngày đi lên núi, phạm là các loại trái cây Nga Mì Sơn có. Toàn bộ các loại hái 17-18 giỏ về đây cho ta. Thiếu một loại, ta đánh rụng hết răng của các ngươi. Đi đi đi. Ô Dương cùng với Ngao Liệt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là giờ khóc giờ cười. Nga Mì Sơn rộng lớn bao nhiêu? Cho dù là hai người thi triển pháp thuật, 3 ngày 3 đêm cũng không có đi hết. Đừng nói là nửa ngày trong vòng tìm kiếm khắp Nga Mì Sơn tất cả trái cây. Chẳng lẽ muốn hai người tìm từng cây một sao? Chuyện này trời ơi, thà rằng đi nấu nước thì còn hơn. Hai người vừa muốn nói, Khinh Linh Tử lại trừng mắt. Còn không có mau đi. Hai tên tiểu tử bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc như đưa đám mà đi ra. Khinh Linh Tử quay đầu nhìn Bảo Nhi, sắc mặt vui mừng nói. Oa oa, còn còn có yêu cầu gì, cứ việc nói cho vị sư. Chỉ cần con nói ra, thiên hạ không có chuyện gì, vị sư không làm cho. Bảo Nhi chớp chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nói. Sư phụ, thúc thúc, ta muốn xem hầu tử. Khinh Linh Tử lập tức quát to. Người đâu? Hai tên tiểu tử quay trở về cho ta. Lão Phong Tử từ hồi lần này bệnh phát tác đặc biệt lợi hại. Trừ Tiểu Lôi, còn 3 tên đệ tử đều bị nhào qua lộn lại tới gần chết. Ngay cả Tô Tố cũng nhận lệnh đi mua kèm cho Bảo Nhi. Đáng thương cho nàng, Nga Mì Sơn phụ cận chung quanh, đừng nói là trăm dặm, cho dù trong vòng cả ngàn dặm, cũng vì tất có thể tìm được một tiệm kem Häagen-Dazs. Cuối cùng, ngay cả Tiểu Lôi cũng không chịu được ánh mắt cầu khẩn thê thảm của Ô Dương Ngao Liệt. Âm thầm nhắc Bảo Nhi không được yêu cầu cái gì. Lúc này mới miệng cho mọi người một phen chịu khổ. Một ngày sau, Lạc Phong Tử quả nhiên là phong bệnh, đã không phát tác. Mặc dù nhờ tới chính mình đã cho sạch pháp bảo, trong lòng thật sự rất đau. Bất quá nhìn Bảo Nhi nhu thuận đáng yêu, lại là thiền sinh linh thể. Nghĩ đến y bác của chính mình có thể truyền lại, cũng không so đo. Lập tức lão cùng Tiểu Lôi bàn bạc chuyện vạn tiên đại hội. Tiểu Lôi đối với việc này không hay biết gì, chỉ là nghe Tô Tô nói đại khái. Sau khi cùng Khinh Linh Tử bàn bạc, mới biết được một chút tình huống cụ thể. Nguyên lai, Tiêu Do Phái đã sớm không muốn tham gia vào thịnh hội này. Chỉ là lần này đại hội thật là đúng lúc. Hết lần này tới lần khác, người của Sơn Phái đưa tin đến. Mấy thầy trò Tiêu Giao Tử đều bế quan. Trưởng bối duy nhất trong nhà chỉ có một mình Khinh Linh Tử. Lão gia hỏa này ở trên núi Ngà Mì đã nhiều năm, rốt cuộc đợi được một cơ hội đi ra ngoài, liền đáp ứng ngay. Về phần chọn người tham gia Vạn Tiên Đại Hội, nếu như Tiểu Lôi đã quay về, vậy tự nhiên là lão không cần nghỉ ngơi. Hai người nghỉ ngơi một ngày, đợi đến khi sắp xếp thỏa đáng, lúc này mới chuẩn bị ra đi. Trước khi lâm hành, Khinh Linh Tử gọi Tô Tố cùng với Ô Dương, Ngao Liệt dặn dò vài câu. Nhất là những ngày không có mình, phải cẩn thận chăm sóc Bảo Nhi. Dụ dỗ dọa nạt một hồi, 3 người trẻ tuổi đều cung kính đáp ứng. Há, dám có chút ý vì nghịch. Chỉ là Bảo Nhi thật ra không muốn xa Tiểu Lôi. Đứng bên cạnh Tô Tố, mắt thấy Tiểu Lôi cùng Khinh Linh Tử 2 người, tay áo phất phơ rời đi. Nước mắt không khỏi ứa ra. Tô Tố sợ hãi, vội vàng giúp nàng lòng Tôi tố sợ hãi vội vàng giúp nàng lau đi, sợ bị Khinh Linh Tử nhìn thấy, bà người chắc là sẽ gặp xui xẻo lớn. Khinh Linh Tử pháp lực cao cường, rút ra phi kiếm, ngự kiếm phi hành. Ngàn dặm chỉ trong một ngày, chỉ đứng trên đám mây. Chỉ thấy bên dưới biển rộng mênh mông, mơ hồ nhìn thấy ngoài khơi xa, một mảng đảo màu lam, phảng phất như một viên trần châu rơi lạc ngoài khơi. Những hòn đảo phía dưới chính là quần đảo tại Đông Hải. Thánh địa bồng lai tiên cảnh mà thế gian truyền thuyết ẩn hiện ngay phía dưới. Hai người cũng không để ý tới, tiếp tục ngự phong, nhanh chóng tiến về phía trước. Quá nửa canh giờ, dạo mắt nhìn là có thể nhìn thấy đều là biển rộng mênh mông. Khinh Linh Tử lúc này mới hạ xuống dưới mây, hai người phi thần xuống, cơ hồ bay sát mặt biển. Khinh Linh Tử từ trong lòng lấy ra một cây phất trần, nhẹ nhàng vùng lên, lẩm bẩm trong miệng quát khai. Phất trần huy xuất, một đạo kim quang bắn ra, không khí trước mắt chợt vặn vẹo, lập tức kim quang hai bên tàn ra, trong làn mây mù lượn lờ lộ ra một tiền sơn trên biển. Tiền sơn mờ ảo ngoài xa, chỉ thấy cảnh vật tú lệ, thác nước tuôn trào, sương mù giăng giăng, còn có tiên hạc bay quanh, thật là khí tức thần tiên. Khinh Linh Tử cười nói, đây mới chính thức là bồng lai tiên cảnh. Buồn cười là người thế tục chỉ nhìn thấy ảo giác, đa phần là vào thời gian đặc biệt khi trận pháp phát động, ánh xà bóng của tiền sơn ở ngoài khơi là bị thường nhân truyền thành những điều thần bí. Lập tức Khinh Linh Tử nhẹ nhàng sửa sang đạo quan, chỉnh sửa lại đạo bào, trên mặt lộ ra một bộ phiêu phiêu xuất trần, hoàn toàn có bộ dáng của một người đắc đạo, lúc này mới nhẹ nhàng bay về phía tiền sơn. Tiểu Lôi theo đằng sau, trong lòng đối với Vạn Tiên Đại Hội cũng có một chút mong đợi. Lên đến tiền sơn, hai chân đạp trên mặt đất của tiền sơn, Tiểu Lôi hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy nơi này không khí cực kỳ trong lành, đáy lòng mơ hồ phảng phất chỉ cảm thấy một tia thiên địa linh khí, tâm linh sáng suốt, vạn lần cảm thấy thần thanh khí sảng. Chỉ thấy thiên hạc kêu dài hai tiếng lạnh lót, hai bạch vũ tiên to lớn từ đỉnh núi bay xuống, phía trên có hai đồng nữ mặc đạo bào ngồi ngay ngắn. Hai đồng tử đứng trên tiên hạc khom lưng thi lễ, một người trong đó cao giọng hỏi. Xin hỏi, là tiền trưởng của phái nào đã giá lâm? Khinh Linh Tử tiện tay ném ra một chiếc bạch ngọc điệp, đồng tử đang nói chuyện bắt lấy nhìn thoáng qua, sắc mặt càng phát ra vẻ cung kính mà khom người nói. Nguyên lai là tiền bối Tiểu Giao phái, xin mời hai vị theo chúng ta, già sư đã đợi từ rất lâu. Nói xong hai người cùng tiên hạc tránh ra mở một đường ở giữa. Đứng ở hai bên nghiêng người thi lễ, Khinh Linh Tử khẽ cười kéo tay cáo của Tiểu Lôi đi trước. Tiểu Lôi nhìn không được đưa mắt nhìn về tiên hạc mà hai đồng tử đang cười. Tiên hạc này thân thể so với con hạc bình thường thì lớn gấp ba lần, phong thần tráng kiện, trên trán còn có một dấu chấm đỏ. Tiểu Lôi nhìn thấy trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Ai nếu có thể kiếm được một đại điều như thế này để mà cười, thật sự rất có thần khí à, so với một chiếc Ferrari thì còn oai phong hơn. Nơi tổ chức Vạn Tiên Đại Hội nằm trên một ngọn núi cao nhất của Tiền Sơn. Đỉnh núi của ngọn núi này chính là một bình đài phương viên cả ngàn thước vuông. Có thể tưởng được vốn nó là một sơn phong sừng sững, hốt nhiên giống như bị người ta chặt ngang một đoạn. Trên đỉnh núi hiện ra một mảnh đất bằng phương viên mấy ngàn thước, bốn phía đều trống trơn. Nếu như đi tới trên bờ nhìn xuống, chỉ thấy bách đá sương mù giăng giăng, mơ hồ còn nghe thấy thanh âm của tiếng sóng biển phía dưới vội về truyền đến. Tiểu Lôi theo Khinh Linh Tử đi lên bình đài quan sát một lúc, lập tức đối với Vạn Tiên Đại Hội nhìn không được có chút cảm thấy vài phần thất vọng. Gì chứ, cái gì mà Vạn Tiên Đại Hội? Chỉ thấy trên bình đài không có đình đài lầu các huy hoàng của tiền gia, không có điện phủ nguyên nga tráng lệ, chỉ là một mảnh đất trống bình thường, ngay cả lờ bạc cũng đều không có. Còn về Vạn Tiên Đại Hội, ngay cả bình đài cũng không có xây dựng, chỉ là liếc mắt nhìn, có gần ngàn người đang tản mát xung quanh lộn xộn ồn ào, tụ tập bà nằm năm cùng một chỗ, có người nói chuyện với nhau, còn có người thản nhiên nằm trên mặt đất. Về phần Vạn Tiên tham gia đại hội này, trang phục lại cực kỳ cổ quái, tướng mạo rất kỳ lạ. Những người này mặc trang phục trăm kỳ ngàn quái, có người mặc trang phục cổ đại, quần áo trên người nhìn sơ qua, sợ rằng cũng tính được là đồ cổ. Có người mặc trang phục hòa thượng, đạo sĩ, trong đó còn có vài ni cô. Còn có một ít người trái lại, mặc một bộ đồ hiện đại, giày da đồ Tây. Giày da được đánh sáng bóng, trên cổ tay là đồng hồ đeo tay đắt tiền. Một chút cũng không giống cao nhân tu hành. Ngược lại có chút giống như các doanh nhân đang tham gia đàm phán thương vụ. Tiểu Lôi theo Khinh Linh Tử đi tới, càng nhìn thấy không ít người tướng mạo lạ lùng. Chỉ thấy bên trái một người nằm trên mặt đất, khuỷu tay đỡ lấy đầu, đang mơ màng ngủ. Người này tướng mạo cổ quái, cái mũi giống như củ tỏi vậy. Một đôi tai lớn, đón gió, trên trán có một cái sừng. Đây cũng là người sao? Chỉ thấy hắn trong lúc ngủ mê man, phát xuất ra tiếng ngáy như sấm. Người chung quanh lại tránh ra, cũng không có người nào để ý tới hắn. Còn có một người, tướng mạo cơ hồ có thể đạt được quỷ phụ thần công, bốn chữ này. Thẳng thắn mà nói, Tiểu Lôi cho tới bây giờ chưa tưởng tượng qua loài người còn có thể trở thành cái loại bộ dạng này. Hoặc là bọn họ căn bản không phải là con người. Ai, không khoa trương một chút nào. Người gặp được người trên đầu có sừng chưa? Người đã gặp người trên trán có hai mắt thứ ba chưa? Người đã từng gặp người trên trán còn có con mắt thứ ba chưa? Người đã gặp nhiều người có ba miệng ở trên trán còn có chữ vương, văn tự của loài người chưa? Hay, chữ vương, chẳng lẽ là lão hổ tinh? Đánh giá chung quanh một chút, Tiểu Lôi chỉ đi theo phía sau Khinh Linh Tử, dần dần hắn phát hiện có điều không đúng. Chỉ thấy Khinh Linh Tử bước đi phía trước, mặt lạnh lùng. Mọi nơi mà lão đi qua, ánh mắt mọi người chung quanh đều nhìn tới, lộ ra vẻ mặt kính sợ. Còn có người lập tức từ xa xa né tránh, đứng ở ngoài xa mà chỉ trỏ. Là có người ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi mà nhìn Khinh Linh Tử. Xem ra Khinh Linh Tử rất uy phong, mình đi theo cạnh bên lão, có lẽ là cá mượn oai hùng hay không? Khinh Linh Tử đạo trưởng, bận đạo xin ra mắt. Một đạo thanh âm trong trèo truyền tới, lập tức đám người tách ra, từ bên trong đi ra ba người. Lời vừa rồi chính là của một lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ tay áo phiêu phiêu, hạt phát đồng nhang, sắc mặt hồng nhuận, hồng quang đầy mặt, cặp mắt lấp lánh hữu thần, trên đỉnh đầu thẳng đứng một chiếc đào quang bằng ô ngọc. Bên hồng còn thêm một thanh cổ kiếm. Hai người trung niên phía sau hắn cũng mặc trang phục đạo sĩ, khom người đứng sau hắn nửa bước, sắc mặt cung thuận. Khinh Linh Tử nhìn thêm mấy người thì cười nhạt một tiếng nói. Ta tưởng là ai? Nguyên lai, Cùng Lồn Ngọc Hư Tử. Bần đạo xin hoàng lệ. Lão tử lười biếng vần vàng giơ tay, coi như là hoàng lệ, lập tức híp mắt cười. Từ biệt nhiều năm, là mùi trầu người đạo hạnh nhìn qua đã đại tăng. Ai phía sau ngươi là hai đồ đệ có đúng không? Ngọc Hư Tử lạnh nhạt cười. Không phải. Hai vị này là sư đệ ta. Đồ đệ của lão đạo ta pháp thuật thấp kém. Làm sao dám đưa tới nơi này bày cái xấu chứ? Khinh Linh Tử à một tiếng, lúc này mới từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá hai người đứng sau Ngọc Hư Tử. Ngạc nhiên nói. Ngọc Hư Tử à? Người từ khi nào là mọc ra hai tên sư đệ này? Sư tổ người là Nhất Đại Cùng Lồn Trưởng Môn, hình như là 200 năm trước đạo hóa vụ quỳ tiên. Bây giờ trưởng môn sư huynh là ngươi, người còn có sự thúc sư bá gì ư? Ngọc Hư Tử cười hăng hắc nói. Nói ra thật là xấu hổ. Hai vị này quả thật là sư đệ ta. Chính là bởi vì già muộn bọn họ cùng Cùng Lồn phái ta có quan hệ rất sâu xa. Ta cùng sư huynh ta tự nhiên không dám thu bọn họ làm đồ đệ. Cho nên sư huynh ta bê phá lệ, xem như thay thế tiền sư, thu bọn họ làm đồ đệ, cũng tính là sư đệ của chúng ta. Khinh Linh Tử nhe mắt, nhìn hai người trung niên. Chỉ thấy hai người, mặc dù một mực bộ dáng cung kính đứng phía sau, nhưng là tướng mạo thật không tầm thường. Hai người trên mặt đều mang theo vài phần ngạo khí hiền ngang. Đó không phải là cơ ý kiêu ngạo, căn bản là loại thế gia đệ tử này sinh ra đã mang theo vài phần ngạo khí. Hai người ánh mắt hữu thần, trong mắt tình quang tỏa ra, nhìn bộ dáng đạo hành cũng không tầm thường. Ngọc Hư Tử nói, Vạn Tiền đại hội lần này sư huynh ta có việc bên người, tự nhiên là không có tới được. Ta mới dẫn bọn hắn hai người tới xem cho biết mà thôi. Ai, còn vị tiểu hữu này là đệ tử của người sao? Khinh Linh Tử người cũng biết thu đồ đệ ư? Nói xong hắn bỗng nhiên vươn một tay kéo Tiểu Lôi lại. Tiểu Lôi lập tức phát hiện bàn tay Ngọc Hư Tử làm bằng vàng nguyên chất. Khinh Linh Tử tự hồ vội nhẹ nhàng đảo phất trần, ngăn cản bàn tay của đối phương rồi thản nhiên nói. Lão Mùi Trâu, đây cũng là sư đệ của ta, là đệ tử cuối cùng của Tiêu Giao Tử. Người có hứng thú, đạo gia ra thì cùng người nên thân cận, đừng làm cho tiểu bạn hữu phải sợ hãi. Ngọc Hư Tử bị Khinh Linh Tử phất trần đào tay, cánh tay nhanh như chớp thu về, trên mặt lại không hề đổi sắc, vẫn như cũ mà lạnh nhạt nói. Khinh Linh Tử, người pháp lực cao thâm, ta sợ ngươi, đừng hủy đi bộ xương già này là được rồi. Tiểu Lôi nghe ra có chút không đúng, liếc mắt quan sát một chút, chỉ thấy mọi người xung quanh lúc hai người nói chuyện đã sớm lùi ra phía xa xa. Còn có người dùng ánh mắt lo lắng nhìn Khinh Linh Tử cùng Ngọc Hư Tử, phảng phất giống như sợ hãi chuyện gì đó phát sinh. Khinh Linh Tử nhìn chằm chằm Ngọc Hư Tử rồi cười nói. Mùi Trâu, ta nghe nói người cũng đã nhiều năm không xuống núi, như thế nào mà lần này lại tự mình tới đây? Ngọc Hư Tử cười hăng hắc, nghịch tiếp ánh mắt của Khinh Linh Tử. Ta sống tịnh mịch trên núi Cồn Luân, nghe nói lần này có lão bạn hữu người tham gia, ta tự nhiên là mong đợi. Mấy lão già hỏa khi xưa đã không có mấy người còn sống, nếu như không gặp lại được ngươi, sợ rằng sau này cơ hội gặp mặt cũng không còn nhiều. Khinh Linh Tử lắc đầu. Ngươi nói lời này là sai rồi. Nhìn bộ dáng của ngươi, thần quan nội liễm, mặc dù nhiều năm rồi không có thấy, bất quá mấy năm nay, ngươi hiển nhiên là nhất tâm khổ tu. Bây giờ pháp lực tất nhiên là đại tiến, chắc hẳn ngươi đã tu đến Cồn Luân Lôi Từ thập tam kích, đúng không? Ngọc Hư Tử sắc mặt lạnh lùng, nhẹ mắt nhìn Khinh Linh Tử, thản nhiên nói. Nếu như không phải đã luyện được Lôi Từ thập tam kích, bộ xương già của ta này làm sao có thể đỡ được chấn thiên trạm của Khinh Linh Tử người đây? Dù sao nhàn nhã vô sự, đời này lại có nhiều hậu bối như vậy. Nếu không ngại, hai lão già chúng ta thân cận trước một chút chứ. Khinh Linh Tử hừ lạnh một tiếng, trong mắt thoáng qua một tia sát khí. Tiểu Lôi trong lòng thiết kỳ quái, Khinh Linh Tử này bản lĩnh cao bao nhiêu. Hắn mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng mắt thấy Tiêu Giao phái từ trên xuống dưới, không có người nào dám vô lễ với lão. Các môn phái tu tiên phụ cận Nga Mi Sơn cũng không có ai dám trêu chọc. Nói vậy, tự nhiên là cực kỳ lợi hại rồi. Cùng luận phái Ngọc Hư Tử này vốn tưởng là lão bạn hữu của Khinh Linh Tử, ai biết nói vài câu hai người trong chốc lát lại trở thành thần thương thiệt kiếm, chắc là đối đầu xưa cũ gì. Mắt nhìn một quan trong mắt của Khinh Linh Tử, Tiểu Lôi trong lòng rùng mình, đó là dấu hiệu lão già này nổi điên. Một khi Khinh Linh Tử lộ ra ánh mắt loại này, tự nhiên chính là dấu hiệu muốn phát sinh sóng gió. Ánh mắt này Tiểu Lôi sống trên núi Ngà Mi, tổng cộng cũng chỉ thấy qua có hai lần. Lần đầu tiên là Khinh Linh Tử xông vào Ngà Mi Sơn, cựu lão động, ăn trộm mỹ tử, bị tu hành giả của cựu lão động phát hiện, xảy ra đánh nhau. Khinh Linh Tử một mình làm cho cựu lão phong chao đảo. Nếu không có Tiêu Giao Tử kịp thời ra mặt đưa lão đi, sợ rằng cựu lão động, cảnh quan nổi tiếng trên Ngà Mi Sơn, từ nay về sau sẽ không còn tồn tại. Lần thứ hai, nhìn thấy Khinh Linh Tử nội điên, đó là có một lần bọn Tô Tố bị một con gấu đen đã tu luyện thành tinh trong núi khi phụ. Kết quả làm cho Khinh Linh Tử xuất đầu, hùng tinh đó mới biết được mình trêu chọc chính là người của Tiêu Giao phái, sợ tới nội trốn trong thâm sơn cùng cốc không dám lộ diện. Kết quả Khinh Linh Tử đánh sụp cả nửa ngọn núi, làm cho tất cả tu hành giả trên núi cùng với chúng yêu tinh đều bỏ chạy ra ngoài. Cuối cùng cả đám đều bị Khinh Linh Tử đánh tới mặt mũi bầm dập. Không một ai dám trêu chọc Khinh Linh Tử, không thể làm gì khác hơn là đi khắp núi tìm kiếm, lội ra hồn tinh dám trêu chọc Tiêu Giao phái. Khi mọi người đem hồn tinh đó lột ra rút gần trước mặt Khinh Linh Tử, lúc này mới chịu làm dịu đi nộ khí của lão phong tử này. Mắt thấy Khinh Linh Tử phát điên, mấy vị tu hành giả chung quanh đương nhiên sớm biết ác danh của lão phong tử Tiêu Giao phái. Cả đám đều sợ hãi lùi ra xa xa. Trong lúc nhất thời, xung quanh giữa sân cũng không còn ai. Chỉ còn lại Tiểu Lôi cùng Khinh Linh Tử hai người, cùng Cồn Luân phái ba người, làm thành cục diện giằng co. Kiểm sát thủ trưởng của Ngọc Hư Tử đã án ở trên thanh kiếm đeo bên hông, nhưng trên mặt lại cười nói. Đến đây, Khinh Linh Tử, hai lão già chúng ta không ngại thân cận một chút đi. Dù sao khó có được thịnh hội như thế này. Ta gần đây tu luyện được một thanh phi kiếm, đang định mời ngươi tự mình phẩm giám. Trong mắt hắn hiện ra một quang lăng lệ, bỗng nhiên đem bảo kiếm bạc ra một nửa. Ngay lúc này chỉ thấy một thanh âm từ xa đến gần, thanh âm đó nhẹ nhàng bay bổng, uyển chuyển động lòng người, phảng phất mềm mại giống như thanh âm của nữ tử. Một lão phong tử, một lão hỗn đản, tại tiền sơn của ta, các người cũng dám làm càn sao? Thật là không nể mặt ta mà. Thầy nói đó từ lúc nói câu đầu tiên, phảng phất như còn ở xa xa, nhưng là càng ngày thì càng gần, chỉ thấy một bóng trắng phiêu phiêu một chút, đã từ ngoài bay tới, nhanh như thiểm điện. Mắt thường cơ hồ nhìn không rõ, bóng trắng đó đã hạ xuống giữa hai người Khinh Linh Tử và Ngọc Hư Tử. Một tay vươn ra, án ở chuôi kiếm của Ngọc Hư Tử, đem trường kiếm hắn vừa rút ra một nửa cắm trở lại. Lúc người đó thu hồi tay, câu nói kia cũng vừa mới nói xong chữ cuối cùng. Tiểu Lỗ lúc này mới nhìn rõ diện mạo của người vừa tới, vừa nhìn qua trong đầu nhìn không được kêu vò ve, phảng phất có vô số ong mật tranh kêu, lại giống như 17-18 lôi đình kích trên thiên linh cái. Trong lúc nhất thời trong lòng trầm thứ tạp niệm, một miệng khô khốc, cặp mắt chỉ có thể nhìn chầm chầm bạch sắc thân ảnh trước mặt. Hàng ngàn hàng vàng ý niệm trong đầu, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một câu nói. Còn mẹ nó chứ, chết mất thôi, trên thế gian này sao lại có nữ nhân mỹ lệ đến như vậy chứ? Một nữ tử đứng tại nơi đây, mái tóc nàng như mây, mắt ngọc mày ngài, một thân cùng trang tuyết bạch. Tay áo tuồn bay, làn thu thủy nhẹ nhàng đảo qua toàn trường. Phàm là người bị ánh mắt của nàng đảo qua, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vài phần thần thái say mê. Nàng nhẹ nhàng bước đi từng bước một, trên mặt phảng phất nét cười thanh lệ động lòng người. Tiểu Lôi nhìn nàng chỉ cảm thấy một trận mê muội, chỉ còn nghe thấy một tràng tiền âm phảng phất nhẹ nhàng vang lên bên tai. Hai lão già hòa này thật không hiểu chuyện. Ở đây trước mặt nhiều hậu bối như vậy, nhưng lại tranh đấu như trẻ con. Các người thật không biết tự trọng. Trên tiền sơn của ta đây là chỗ cho các người tùy tiện đánh nhau sao? Chỉ thấy đôi môi trong suốt giống như cánh hoa, nhẹ nhàng khẽ quát. Cút đi! Kết thúc phần 14 của bộ truyện. Chỉ tồn vô lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Trần Vân cũng xin cảm ơn anh Tạ Thanh Tâm với tài khoản YouTube là Yêu Nhạc Xưa đã donate ủng hộ cho bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại nhé. Bây giờ thì xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại vào tối ngày mai.